Bạn trai là gamer. Chương 35, câu chuyện buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương đã hứa không bao giờ đi chụp lookbook một lần nào trong đời nữa. Nhưng lần này là chỗ quen biết của Vân Anh. Book Vân Anh nhưng cuối tuần Vân Anh đang về quê đám cưới chị họ nên đã giới thiệu Dương. Ban đầu định từ chối nhưng đề cập tới kết. Xe Dương lại suy nghĩ lại. Chụp một buổi sáng chủ nhật mà được tận 1 triệu lận, Dương nghĩ ngợi thế nào đồng ý liền. Tuy nhiên bộ ảnh sẽ có cùng một mẫu nam nữa. Không biết Duy có ghen không nhưng Dương chỉ dám nói đi chụp thôi chứ không kể có con trai đâu. Duy ghen thật đấy. Bạn mẫu nam cũng kiểu giống Duy. Vừa kiểu cao lại còn đẹp trai. Bạn nữ nào nhìn vào cũng có thể thích. Nhưng Dương lỡ bị u mê nhan sắc của người yêu quá rồi nên không một chút để ý, chị make up cho bạn nam kia nhiều lắm rồi. Lần nào các bạn mẫu nữ chụp cùng cũng đều nhìn lén một chút hoặc sẵn sàng thả thính cua luôn á, sao chị thấy em không quan tâm luôn vậy? Chị make up đang dặm lại phấn mắt cho Dương tò mò hỏi. Dạ, ý chị là bạn nam kia à, em thấy cũng đẹp trai mà à, không? Ý chị là thấy em tỏ ra không thích, kiểu không nhìn ấy. Vậy à, Dương cười cười. Lần đầu tiên gặp người như em đấy. Bạn nam kia đẹp trai nên ai cũng thích lắm. Hí, bạn trai em đẹp hơn. Nhắc tới trai đẹp, Dương không khỏi tự hào về nhan sắc của người yêu. Hóa ra là thế, chị make up bật cười. Hừm, trai đẹp thế ai mà không thích. Chẳng qua là trong lòng người ta có người khác đẹp hơn rồi thôi. Lần trước đi chụp lookbook Dương còn up ảnh nhưng lần này thì chịu. Up mấy tấm ảnh này có người lại dỗi thì mệt lắm. Hơn nữa từ ngày có người yêu đến giờ ngoài tấm ảnh điên đú hôm vừa được tỏ tình xong thì Dương không up story hay ảnh gì đó nữa. Trước có up cũng chỉ để thả thính Duy. Giờ có người yêu rồi cũng chán. Dương không xe cũng không up mấy thứ ảnh đó. Không biết Duy đào đâu ra mấy tấm ảnh đó nữa. Ảnh chỉ up trên page của bên thuê chụp quảng cáo. Làm sao Duy thấy được? Duy gửi cho Dương tấm ảnh kèm dòng tin nhắn sặc mùi ghen tuông. Tay trong tay cơ à, tình cảm thế. Cách chương.